Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục, chủ nhân, Jin cười nhẹ, từ trong tay xuất hiện thanh kiếm đen chém đứt lưới hắc ám đó. Rồi lại lao vào đấu với Nguyệt Nhi. Trong lúc đó phía yêu do sơ xuất Nguyệt Vi đã thoát khỏi thuật khống chế của yêu. Bản thân lấy đũa phép biến ra ngàn cây kiếm băng, phóng về phía yêu. Yêu điều khiển cuốn sách biến ra lỗ đen hút hết những thanh kiếm băng đó vào trong. Nguyệt Vi ngạc nhiên. Sao có thể? Yêu nói. Người nghĩ với nhiêu đó là có thể đánh bại ta. Về tập luyện thêm ngàn năm nữa đi. Ra đây, vật nuôi của ta. Vừa dứt lời, từ trong cuốn sách một con mãng xà bò ra. Từ từ biến lớn phóng tới cuốn lấy Nguyệt Vi. Yêu đứng đó nhìn. Thân mãng xà khẽ quấn chặt hơn làm cho Nguyệt Vi phải hét lớn. Thu hút sự chú ý của năm vị trưởng lão và các học viên trong học viện. Thiên lang chạy đến nhưng bị vướng phải cột nước. Nguyệt Vi, yêu đưa ánh mắt khinh thường nhìn Nguyệt Vi. Người thật yếu ớt, phía bên Darcy và Whitensy vẫn đang ngang tài ngang sức. Cả hai bên đều không cảm thấy nhịp thở mạnh. Whitensy vừa đánh vừa nói. Darcy, ngươi bị điều khiển rồi. Thật uổng công ta đã nghĩ ngươi bất khả chiến bại. Không ngờ ngươi cũng chỉ là một tên chó mực không hơn không kém. Cho dù nói gì, Darcy vẫn giữ nguyên một vẻ mặt vô hồn. Tay cầm lấy lưỡi hái quất mạnh hơn về phía Tensy. Đưa chân đá vào bụng Tensy làm anh ta va vào vách đá. Quay Tensy nhìn lên nhăn mặt. Hắn đã bị thôi miên thật rồi. Tên điên này. Rồi lại chiến tranh tiếp tục. Về phía Jin đang chơi đùa cùng Nguyệt Nhi. Cô bé đang dần mất sức do sử dụng nhiều sức mạnh hắc ám. Như cảm nhận được khí tức quen thuộc kia. Jin khẽ cười rồi từ trong tay xuất hiện cái roi. Cô mạnh tay vung thẳng về phía Nguyệt Nhi làm cô bé văng ra xa phun ra máu. Nguyệt Vi hét lớn. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nằm đó, gắng gượng dậy. Xê, chị, Jin thu lại cái roi. Nó liền lập tức biến mất. Thong thả đi đến gần Nguyệt Nhi. Hạ Linh la lớn. Nữ vương, xin người đừng giết con bé. Jin lạnh mặt nhìn qua. Tay giơ lên về phía Hạ Linh. Thoát cái Hạ Linh đã bị hút về phía Jin. Cổ bà bị Jin bóp lấy nhấc lên cao. Hạ Linh khó thở vùng vẫy. Jin lắc đầu không vui nói. Ngươi muốn chết sao? Vậy ta thành toàn cho ngươi. Tay siết chặt, mặt Hạ Linh đã tái nhợt. Thiên lang nói. Nữ vương Jin, xin ngài. Jin nhìn qua, tay nới lỏng. Hạ Linh vô lực ngã xuống đất ho khụ khụ. Ra là hiệu trưởng, nể mặt ngươi ta tha cho cô ta vậy. Rồi bước đến bên Nguyệt Nhi. Cúi xuống đưa tay nâng cầm Nguyệt Nhi lên. Ngươi khá đấy, nhưng vẫn chưa đủ, ta sẽ đợi ở tháng sau, để xem đến lúc đó, ngươi sẽ tiến bộ như thế nào. Thả tay khỏi cầm cô bé, Jin quay lưng đi ra xa, yêu cùng với bốn vị tướng và Darcy tập hợp lại cùng một chỗ. Nguyệt Vi được thả ra nhanh chóng chạy đến đỡ lấy em mình. Jin nói, cuộc chiến sẽ sớm diễn ra. Nếu muốn kết thúc trừ khi là các ngươi biết trước tương lai. Còn không thì một tháng sau chính là ngày tàn của các ngươi. Cơn gió nổi lên đám người Jin biến mất. Cột nước giam cầm cũng biến mất. Nguyệt Nhi ngất trong vòng tay của chị mình. Thiên lang chạy đến. Mau mau đem con bé lên phòng y tế nhanh. Các học viên đến đỡ lấy những người bị thương lên phòng y tế. Whitensy đứng đó. Từ trong tay hiện ra cây trượng ánh sáng, giơ thẳng lên trời, từ đó ánh sáng chiếu lên trên không trung tạo ra lá chắn bao quanh cả vùng đất phù thủy. Lá chắn thanh tẩy, rồi đứng đó nhìn xa xăm không nói gì. Vương quốc hắc ám, Jin ung dung đi vào trong sảnh. Những con quỷ lâu la cũng cung kính cúi đầu trước nữ vương của chúng. Chỉ là ánh mắt có chút khó hiểu khi nữ vương của chúng mang về một tên không liên quan. Ngay trên ngai vàng, Yoru ngồi đó đưa ánh mắt đánh qua Darcy. Jin, em đây là đem thứ không liên quan gì về. Jin ngồi lên bên chiếc ghế của mình, chống cằm đưa mắt nói. Hắn là cống phẩm của ta. Tại sao ta không thể mang về? Waru đi lên nói. Nữ vương, nhưng hắn là tử thần. Hắn, chưa kịp nói hết, Jin liếc mắt nhìn, cắt đứt lời nói của hắn. Từ khi nào ngươi lại có quyền đứng trước mặt đối chứng với ta? Waru rùng mình khi nhìn vào ánh mắt của Jin, khẽ lùi xuống sau. Thần thất lễ, xin nữ vương tha tội. Jin im lặng, một không khí ngột ngạt bao trùm. Yoru cười nhẹ nói, Jin, em không cần phải để ý đến bọn nô tài làm gì. Nhưng nếu em muốn, ta có thể tìm cho em những cống phẩm khác. Hắn thì không được. Jin đưa giọng, thế nào gọi là không được? Ta thích thì ta lấy. Ngươi cản được sao? Đứng dậy, lạnh lùng lướt qua phía Yoru, đi thẳng về phòng của mình. Thuộc hạ cùng với Darcy đi theo chủ nhân của mình lui mất, để lại Yoru cùng thuộc hạ của hắn ở đó. Tất cả bình hoa ở các phía đều bị bể. Bọn lâu la quỳ xuống run rẩy, thầm than không ổn, đức vua đã tức giận. Ánh mắt tím than lóe lên ánh sáng tím. Yoru nói, em gái của ta, em đây là muốn chọc tức ta sao? Cách chương.